Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 250, tối nay đã định trước không một dạng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông toàn ra ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm. Bởi vì vết thương vấn đề, hai người cũng không có ngủ ở cùng nhau. Đương nhiên lại Tiểu Mông rất khát vọng, nhưng Thẩm Nịnh cuối cùng ngăn cản cám dỗ, trực tiếp cự tuyệt tiểu nữ nhân thỉnh cầu. Len lén mà liếc nhìn ngồi ở bên cạnh lại Tiểu Mông. Thấy nàng một mực sậm mặt lại, tâm tình bất mãn cơ hồ là khắc ở trên mặt. Thẩm Nịnh không khỏi bĩu môi, tiếp tục ăn lấy xương cháo. Sau đó, một nhà ba người nên đi làm đi làm, nên đi học, cho tới Thẩm Nịnh mở ra chiếc kia Ferrari về nhà, mở ra sắp tới 20 phút thời gian, cuối cùng trở về lại ra, mở cửa liền thấy ngồi ở trên ghế salon mẹ. Thẩm Nịnh rụt một cái đầu, dè đặt thăm hỏi, mẹ, hôm nay như thế không có đi làm, đang chờ ngươi. Trịnh Yến mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, lạnh nhạt nói, tới, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh rụt rè e sợ mà hướng phòng khách ghế salon nơi đi tới. Cái mông còn không có ngồi vững vàng, lỗ tai liền bị đứng đầu một nhà cho sách ở, mãnh liệt cảm giác đau đớn cuốn tới. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, đau khổ cầu khẩn nói, ai ô ô, đau, mẫu thân, không được, tiểu tử thúi, đau chết ngươi liền như vậy. Trịnh Yến thẹn quá thành giận nói, biết rõ cho ta xông bao lớn họa sao, biết rõ ta nhận được ngươi Trương Di điện thoại sao, có bao nhiêu lúng túng sao, ngươi, muốn chọc giận chết ta đúng hay không, ô kìa nha. Chấm ngoặc kép, mẹ ngươi trước buông tay, lại véo liền muốn rớt. Thẩm Nịnh một mặt khổ cắp địa đạo, hừ. Trịnh Yến buông tay ra, hung tợn nhìn hắn chằm, về sau ngươi định làm như thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên là dự định cưới nàng rồi. Thẩm Nịnh nghiêm trang trả lời, mẹ, ngươi không cần nhiều lời gì đó, dù sao ta là cưới định. Ngươi và ba ngăn trở thế nào đều không có dùng. Ta nói. Dứt lời. Lại bị một hồi bị thương nặng. Nói nhăng gì đấy. Ta nhưng là chỉ mong ngươi cưới mông. Trịnh Yến đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Ta là muốn nói. Mông cũng không giống như ngươi. Nàng còn muốn đọc sách đây. Còn muốn thi đại học. Ngươi hơi chút nhẫn một hồi. Biết chưa? Thẩm Nịnh chép miệng. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ta là không thành vấn đề. Mấu chốt ngươi con dâu không nhịn được. Ngươi tại nói cái gì? Trịnh Yến tò mò hỏi. Không có, chấm ngoặc kép, không có gì, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài nói. Mẹ, yên tâm đi, ngươi nhi tử ta ý chí lực có thể kiên cường rồi. Trịnh Yến không thèm để ý tên tiểu tử thúi này. Do dự một chút. Nhỏ giọng dò hỏi, ngươi và mông có hay không chuẩn bị gì đó biện pháp? Dĩ nhiên, mẹ ngươi đây buông lỏng tinh thần. Ngươi nhi tử ta tại chú trọng phương diện an toàn. Vẫn là cẩn thận, sẽ không xuất hiện một tia sai lầm. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Ai, chấm ngoặc kép, tự sợ các ngươi. Trẻ tuổi nóng tính, chơi đùa tâm thái nặng. Đến lúc đó dẫn hỏa trên người. Trịnh Yến thở dài, nhìn ngồi ở bên người nhi tử, ngữ trọng tâm trường nói, nhớ, mọi việc phải cân nhắc chu đáo điểm, đừng đến cuối cùng không thể thu chàng. Biết rồi, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nhún vai một cái, bất đắc dĩ đáp lại. Lúc này, Trịnh Yến tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng về phía con mình hỏi, cái kia, mông có hay không với ngươi giảng, tương lai muốn mấy người hài tử? Năm cái. Trịnh Yến nghe thấy con số này sau không khỏi ngây ngẩn. Vẻ mặt hơi có chút khiếp sợ. Nàng nói, chấm ngoặc kép, quốc gia chúng ta miệng người tỷ lệ sinh đẻ quá thấp. Nàng muốn kéo cao nhất xuống. Thẩm Nịnh trả lời, dứt lời. Trong phòng khách vang lên thảm thiết tiếng gào. Tiểu tử thúi, dám ở trước mặt ta hay nói giỡn. Trịnh Yến tức giận xốc lên nhi tử lỗ tai, nghiêm túc chất vấn, Mông Mông rốt cuộc muốn mấy người hài tử? Ô kìa, chấm ngoặc kép, 5 cái nha, thật là 5 cái. Thẩm Nịnh nghiêng đầu, thống khổ hồi đáp, hơn nữa còn là 5 cái nhi tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Yến lỏng ra tay mình, không khỏi lâm vào trong trầm tư. 5 cái nhi tử nếu là giống như Mông Mông như vậy, ngược lại cũng không tệ. Nhưng nếu như mỗi cái giống như con mình như vậy, há chẳng phải là quá làm ồn điềm. Thật vất vả chịu đựng đến muộn năm sinh hoạt, kết quả còn muốn thay nhi tử cùng con dâu mang hài tử. Mang liền mang đi, đây vốn chính là tuổi già sinh hoạt một bộ phận. Hơn nữa mình cũng rất nóng lòng mang hài tử. Có thể, nhưng này số lượng có chút quá nhiều chứ. Bất quá, tương lai sự tình ai biết được. Có lẽ đây là Mông Mông nhất thời ấm đầu, nói ra một con số mà thôi. Dù sao mình đã từng cũng đúng Vệ Đông nói qua, muốn cho hắn sinh 3 đứa hài tử, cuối cùng còn chưa phải là chỉ sinh một đứa con trai. Chỉ riêng đứa con trai này, đem chính mình cho giày vò đến gần chết. Mẹ, mẹ, Thẩm Nịnh dè đặt hỏi, nghĩ gì vậy? Không có gì, Hảo Hảo ở tại trong nhà, ta đi làm. Trịnh Yến đứng lên, lập tức rời đi nhà, lưu lại Thẩm Nịnh lẻ loi ngồi ở trên ghế salon. Ai u, chấm ngoặc kép, tiểu nữ nhân, sức vẫn thật đại, thắt lưng có chút chua. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã đến nguyên đán, mà lại tiểu mông khó được nghênh đón 3 ngày nghỉ kỳ. Lúc này nàng đang ở tương lai nhà mẹ chồng bên trong, cùng tương lai mình lão công ổ ở trên ghế salon. Toàn bộ thân thể nằm ở trong lòng ngực của hắn, mà Thẩm Nịnh chính ôm nàng eo thon nhỏ. Lần đầu đau đớn đã rút đi, còn lại chỉ có mong đợi xa cách sau đó cái loại này ngọt ngào tiếp xúc. Này, điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông giữa hai lông mày mang theo một tia ngượng ngùng. Kiều giận trừng mắt nhìn mắt cái này đang ở làm chuyện xấu xú nam nhân. Tức giận nói, còn như vậy, buổi tối một mình ngươi ngủ đi. Ừ, tốt lắm nha, Thẩm Nịnh hưng phấn gật đầu. Khéo léo tốt người khác hẹn ta bắt đầu hãm hại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đi chết đi. Lại tiểu mông nắm lên Thẩm Nịnh một cánh tay, hung tợn cắn miệng, có lẽ như vậy còn không hả giận. Đưa tay ra níu lấy bên hông hắn thịt, dùng sức bấm, nhưng mà, trong chốc lát, nguyên bản còn là đơn phương gia bạo, nhưng biến thành song phương lẫn nhau ẩu. Mông Mông, Thẩm Nịnh đè dưới người tiểu nữ nhân, trực lăng lăng nhìn nàng, lông mày thon dài, mũi cao ngất, cánh môi đỏ thắm nở nang, không thể nói mỹ, mấp máy chính mình miệng, ôn nhu nói, ta khả năng đợi không được hết năm, nếu không tối nay liền thử một chút. Không được, lại tiểu mông quật cường quay đầu chỗ khác, kiều giận mà nói, ta không tới thời gian, biết, sẽ ra sự tình, tại sao không có, ta đều đã tính toán rõ ràng rồi, ngày hôm trước chính là an toàn thời gian, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Nghe được hắn lời nói này, một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng xuyên qua lại tiểu mông toàn thân. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thậm chí ngay cả này cũng đã coi là tốt, có được hay không, bảo bối. Thẩm Nịnh thấy lại tiểu mông không nói lời nào, khổ cắp cắp mà cầu khẩn nói, nhìn ép ở trên người mình xú nam nhân, lại tiểu mông há miệng nhỏ, trực tiếp cắn bả vai hắn. Trong khoảnh khắc, ngay tại phía trên lưu hạ nhất bài chỉnh tề dấu răng, phiền chết rồi, xú nam nhân, đại bại hoại. Cuối cùng, lại tiểu mông vẫn đáp ứng, nhìn như rất miễn cưỡng, kỳ thực rất sảng khoái, mà đêm nay, đã định trước có chút không giống, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.